Nhưng thời gian lâu như vậy, người ngoài vẫn không có cách nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net